Các bạn đang nghe truyện Trước Ngày Em Đến, tác giả Jojo Moyes, diễn đọc Lena. Truyện được phát tại website 2vblog.com, cộng đồng truyện audio lớn nhất Việt Nam. Chương 5. Vấn đề của việc bị ném mạnh vào một cuộc đời hoàn toàn mới, hay ít nhất cũng là bị xô cực lực vào cuộc đời của người khác mà ở đó bạn phải cùng dí mặt vào ô cửa sổ nhà họ, nằm ở chỗ nó bắt bạn phải suy nghĩ lại về ý niệm bạn là ai, hoặc trong mắt kẻ khác bạn là người như thế nào. Với bố mẹ, tất cả những gì tôi mang lại trong 4 tuần ngắn ngủi là thêm đôi ba chút thú vị. Giờ đây tôi là cầu nối tới một thế giới khác, đặc biệt là mẹ tôi. Ngày nào mẹ cũng hỏi đủ thứ về dinh thự Granta và những thói quen trong gia đình đó, theo các cách mà một nhà động vật học say mê nghiên cứu một sinh vật mới lạ lùng và môi trường sống của nó. Mẹ hay hỏi, bữa ăn nào nhà trainer cũng dùng khăn ăn bằng vải lanh à? Hoặc, họ làm gì với khoai tây? Sáng nào tiễn tôi đi, mẹ cũng nghiêm khắc chỉ đạo tôi tìm hiểu xem họ dùng giấy vệ sinh của hãng nào, liệu có phải ga nhà họ đều phải là vải polycotton không? Tôi hầu như chẳng nhớ được lần nào. Điều đó khiến mẹ tôi vô cùng thất vọng. Mẹ tôi thầm tin rằng người quyền quý sống giống loài lợn. Kể từ năm tôi lên 6, khi tôi kể cho mẹ nghe về một bạn con nhà giàu cùng lớp, mẹ bạn ấy không cho chúng tôi chơi ở gian sảnh vì chúng tôi sẽ quấy rối bụi bặm. Khi tôi về nhà tường thuật lại rằng, phải, tất nhiên là chó được phép ăn trong nhà bếp. Hoặc là không, không phải ngày nào nhà trainer cũng lau chùi bậc tam cấp như mẹ. Mẹ sẽ bĩu môi, liếc mắt sang bố và khẽ gật đầu thỏa mãn. Như thể tôi thừa nhận mọi điều bà vốn đã nghi ngờ về tình trạng ở lôi thôi lượng thộm của giới thượng lưu. Sự phụ thuộc của bố mẹ vào thu nhập của tôi, hay có lẽ là chuyện họ biết tôi thật sự không ưa công việc này, đồng nghĩa với việc tôi cũng nhận được thêm một chút tôn trọng trong nhà. Thật ra điều này cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Trong trường hợp của bố tôi, nó có nghĩa là bố tôi thôi gọi tôi là nàng mập. Còn với mẹ tôi, nó có ý nghĩa là thường có một tách trà đợi sẵn khi tôi về nhà. Với Patrick và với em gái tôi chẳng khác trước chút nào. Vẫn là trung tâm của chọc ngoáy, vẫn là nơi nhận những cái ôm hôn, những giận hờn. Trong tôi cũng không thấy có gì thay đổi. Trong tôi vẫn như cũ, vẫn ăn mặc theo lời trend, giống như tôi đã có một trận đấu vật trong cửa hàng từ thiện. Tôi không hay biết hầu hết mọi người trong dinh thự Granta nghĩ gì về tôi. Will thì khó dò. Với Nathan, tôi nghĩ tôi chỉ là người mới nhất trong chuỗi dài những người chăm sóc được thuê. Ông khá thân tình, nhưng hơi tư lự. Tôi có cảm giác ông không tin tôi sẽ trụ ở đây lâu. Ông trainer thường lịch sự gật đầu chào tôi mỗi khi chúng tôi đi ngang qua nhau trong sảnh. Thỉnh thoảng hỏi tôi giao thông hôm đó thế nào, hoặc tôi đã ổn mọi việc ở đó chưa. Tôi không chắc ông có thể nhận ra tôi không nếu ông được giới thiệu về tôi trong một hoàn cảnh khác. Còn với bà trainer, ôi trời ơi, với bà trainer, tôi rõ ràng là người ngớ ngẩn và vô tích sự nhất hành tinh. Điều đó khơi nguồn từ chuyện khung ảnh. Chẳng có điều gì trong ngôi nhà đó lọt khỏi tầm mắt của bà trainer. Và lẽ ra tôi phải biết trước rằng chuyện vỡ khung ảnh to tát chẳng kém gì một vụ động đất. Bà vặn vẹo tôi xem chính xác thì tôi đã bỏ Will một mình trong thời gian bao lâu. Điều gì đã khiến tôi làm thế? Tôi dọn dẹp đống hỗn độn nhanh chậm thế nào? Thật tình bà không chỉ trích tôi, bà quá quý phái nên không thể dù chỉ cao giọng. Nhưng cái cách bà chậm chậm chớp mắt trước những câu trả lời của tôi, tiếng hứ hứ khe khẽ của bà khi tôi nói bảo với tôi mọi điều tôi cần biết. Tôi chẳng ngạc nhiên khi Nathan nói với tôi rằng bà là quan tòa. Bà nghĩ sẽ là một ý hay nếu lần tới tôi không bỏ mặc Will lâu như vậy, dù tình huống có khó xử tới mức nào. Bà nghĩ có lẽ lần lau dọn tiếp theo tôi nên đảm bảo rằng mọi thứ không quá gần mép để tránh trường hợp chẳng may chúng rơi xuống sàn. Dường như bà thích tin rằng đó là một tai nạn thì hơn. Bà khiến tôi cảm thấy mình giống một con ngốc thượng hạng khi ở cạnh bà. Bà luôn xuất hiện ngay khi tôi đánh rơi một thứ gì đó xuống sàn, hoặc đang đánh vật với những nút vặn bếp lò, hoặc bà sẽ đứng ngay giữa lối đi nhìn với vẻ hơi bực bội lúc tôi bước vào nhà sau khi đi lấy củi bên ngoài. Như thế tôi đã đi lâu hơn rất nhiều so với mức cần thiết. Lạnh lùng là thái độ của bà khiến tôi thấy sợ hơn sự thô lỗ của Will. Đôi lần tôi rất muốn hỏi thẳng bà xem có gì sai quấy không. Tôi muốn nói, bà đã bảo bà mướn tôi vì thái độ của tôi chứ không phải vì kỹ năng nghiệp vụ cơ mà. Ồ, thì tôi đấy cứ vui tươi dù ngày nào cũng thật nghiệt ngã, rất mạnh khỏe, đúng như bà mong muốn. Thế thì vấn đề của bà, của bà là gì đây? Nhưng Camilla Trenor không phải kiểu phụ nữ mà ta có thể nói ra điều đó. Phải chăng tôi cảm giác là trong nhà đó chưa từng có ai dám nói thẳng điều gì với ai. Lily, cô giúp việc gần đây của chúng tôi, có thói quen rất thông minh là sử dụng cái chảo đó cho hai loại rau củ cùng lúc. Có nghĩa cô làm ăn lộn xộn quá. Con có muốn trà không Will? Thật sự có nghĩa mẹ chẳng biết phải nói gì với con cả. Mẹ nghĩ có mấy chuyện giấy tờ mẹ cần sắp xếp. Có nghĩa con thô lỗ quá, mẹ ra khỏi cái phòng này đây. Tất cả những lời ấy luôn thốt ra cùng một nét mặt thoáng đau thương và những ngón tay gầy guộc kéo dây thập ác lên xuống sợi dây chuyền. Bà quá kính kẻ, quá dè chừng. Bà khiến tôi thấy mình chẳng khác gì Amy Winehouse. Tôi mỉm cười lịch sự, vờ như tôi chẳng để ý thấy điều gì, chỉ làm công việc mà tôi được trả công để làm, hoặc chí ít tôi cố tỏ ra như thế. Sao cô cứ giấu cà rốt vào đĩa của tôi thế? Tôi liếc nhìn xuống đĩa thức ăn. Tôi đang mãi nhìn cô phát thanh viên trên TV và tự mình không biết tóc mình sẽ thế nào nếu nhuộm màu đó. Gì ạ? Đâu có. Rõ là có. Cô nấu cà rốt cho Như rồi cố che giấu trong nước sốt. Tôi thấy rồi. Tôi đỏ mặt. Anh nói đúng. Tôi đang ngồi đút cho Will ăn, trong khi hai chúng tôi cùng lơ đãng xem bản tin trưa. Bữa ăn có bò nướng và khoai tây hầm. Mẹ anh ta bảo tôi bỏ ba loại rau củ vào đĩa, dù anh ta đã nói rõ ràng rằng hôm nay anh ta không muốn ăn rau. Tôi không nghĩ có bữa ăn nào mà tôi được chỉ dẫn chuẩn bị loại hoàn toàn thiếu cân bằng dinh dưỡng tới vậy. Sao cô cứ cố nhồi cà rốt cho tôi? Đâu có. Thế không có cà rốt trong món đó hả? Tôi nhìn những mẫu nhỏ xíu màu cam. Anh ta nhướng mày chờ đợi. Tôi cho là đã nghĩ rau sẽ rất tốt cho anh, phải không ạ? Chuyện này một phần vì vâng lời bà trainer, một phần vì thói quen. Tôi thường xuyên cho Thomas ăn. Rau của nó phải xoay nhuyễn và giấu dưới ụ khoai tây, che trong những mẫu mì ống. Qua mặt được mẫu rau nào thì chúng tôi lại thấy như một thắng lợi nho nhỏ. Để tôi nói thẳng chuyện này nhé. Cô nghĩ một thìa cà phê cà rốt sẽ làm tăng chất lượng cuộc sống của tôi hả? Thật ngớ ngẩn khi anh ta đánh giá chuyện này như thế. Nhưng tôi đã học được rằng điều quan trọng là không được tỏ ra ngạc nhiên trước bất kỳ điều gì Will làm hoặc nói. Tôi hiểu ý anh rồi, tôi nói bình thản. Tôi sẽ không làm thế nữa. Thế rồi bỗng dưng Will Trainor cười khanh khách. Cơn cười bật ra khiến anh ta thở hổn hển như thể đây là chuyện vô cùng bất ngờ. Vì Chúa, anh lắc đầu. Tôi nhìn anh chằm chằm. Cô đã lén cho thứ chết tiệt gì vào bữa ăn của tôi vậy? Tiếp theo cô sẽ bảo tôi mở đường hầm để ngày tàu hỏa có thể giao gửi ít cải Brussels mềm cho nhà ga đỏ. Tôi suy nghĩ điều này trong một phút. Không, tôi nói mặt nghiêm trang. Tôi chỉ xoay sở với ngày dĩa thôi. Ngày dĩa trông chẳng giống con tàu chút nào. Thomas đã bảo với tôi như vậy rất đinh ninh mấy tháng trước. Mẹ tôi đã bảo cô làm thế này à? Không, nghe này, Will, tôi xin lỗi, tôi không nghĩ điều như thế là bất bình thường. Được rồi, tôi sẽ bỏ món cà rốt phải, tôi sẽ bỏ món cà rốt phải gió này, nếu nó thật sự khiến anh bực mình tới vậy. Không phải món cà rốt phải gió làm tôi bực mình, mà là chuyện cà rốt giấu trong thức ăn của tôi bởi một cô nàng dở hơi cứ gọi dao nĩa là quý nhai và quý bà dĩa. Chỉ đùa thôi mà. Nghe này, để tôi lấy cà rốt đi và... Anh ta quay đi. Tôi không muốn ăn gì nữa, chỉ cần pha cho tôi một tách trà. Anh ta gọi với theo khi tôi rời khỏi phòng. Và đừng có cố nhét bầu đất chết dẫm vào trà đấy. Nathan bước vào khi tôi rửa xong bát đĩa. Tâm trạng cậu ấy đang tốt, ông nói khi tôi đưa một tách trà. Thật sao? Tôi đang ăn sandwich trong phòng bếp. Ngoài trời lạnh, thấu xương, thấu phổi. Và chẳng hiểu sao gần đây không khí trong nhà có cảm giác không còn căng thẳng như trước. Cậu ấy nói cô đang cố đầu độc cậu ấy. Nhưng cậu ấy nói chuyện đó, cô biết đấy, với giọng vui vẻ. Thông tin này khiến tôi thấy vui sướng một cách kỳ cục. Tôi nói, cố che giấu cảm xúc đó. Cứ đợi đấy. Cậu ấy còn nói đôi điều nữa. Có nhiều tuần cậu ấy chẳng nói một lời nào, nhưng rõ ràng là mấy ngày gần đây cậu ấy đã chịu nói chút ít. Tôi nghĩ tới lúc Will bảo tôi nếu tôi không thôi cái trò huýt sáo dở hơi thì anh ta lại sẽ buộc phải tống cổ tôi đi. Tôi nghĩ định nghĩa của anh ta và của tôi về hay nói có phần khác nhau. Chúng tôi đã nói đôi điều về Rickett. Và tôi phải nói với cô, Nathan hạ giọng. Khoảng một tuần trước, bà T hỏi tôi nghĩ cô có làm được việc không. Tôi nói tôi nghĩ cô rất chuyên nghiệp, nhưng tôi biết rằng bà ấy không định hỏi chuyện đó. Thế nên hôm qua bà ấy vào bảo với tôi rằng bà ấy nghe thấy hai cô cậu đang cười. Tôi nhớ lại chập chiều hôm qua, anh ấy cười tôi. Tôi nói Will thấy thật ngộ nghĩnh khi tôi không biết sốt pesto là gì. Tôi đã bảo với anh ta bữa tối là mì ống trộn với nước sốt xanh xanh. Bà ấy không quan tâm đâu. Đã quá lâu rồi cậu ấy chẳng cười trước điều gì. Quả thật là thế. Will và tôi dường như đã tìm được cách dễ dàng hơn để ở cạnh nhau. Nó chủ yếu xoay quanh cách anh ta thô lỗ với tôi, và đôi khi tôi cũng thô lỗ lại. Anh ta nói gì đó không êm tai với tôi. Tôi bật lại rằng nếu chuyện ấy thật sự quan trọng với anh ta thì hãy hỏi tôi cho tử tế. Anh ta nhiếc tôi hoặc gọi tôi là kẻ lắm điều rắc rối thì tôi sẽ bảo anh ta cứ thử không có kẻ lắm điều rắc rối này coi anh ta chịu đựng được bao lâu. Cách này cần nỗ lực đôi chút, nhưng dường như có hiệu quả đối với cả hai chúng tôi. Đôi khi thậm chí dường như anh ta cảm thấy nhẹ nhõm khi có người chuẩn bị cư xử thô lỗ với anh ta, cãi vã hoặc nói anh ta là kẻ tồi tệ. Tôi có cảm giác là mọi người đều rón chân quanh anh ta kể từ sau vụ tai nạn. Có lẽ chỉ trừ Nathan, dường như Will đối xử với sự tôn trọng tự nhiên, còn ông thì miễn nhiên với những lời bình luận châm chích của anh ta. Nathan giống như cỗ xe tăng đội lớp người. Cô chỉ cần đảm bảo rằng cô vẫn sẽ là trung tâm trêu chọc của cậu ấy, được chứ? Tôi đặt tách trà vào bồn rửa. Tôi nghĩ chuyện đó không thành vấn đề. Một thay đổi lớn nữa, ngoại trừ sự thay đổi không khí trong ngôi nhà, là Will không thường xuyên bảo tôi để anh ta một mình như trước nữa. Và có đôi buổi chiều, anh ta còn hỏi tôi có muốn ở lại xem phim với anh ta không. Tôi chẳng quá phiền khi đó là phim The Terminator, Kẻ Hủy Diệt. Dù tôi đã xem trọn các tập phim Kẻ Hủy Diệt, nhưng khi anh ta chiếu cho tôi bộ phim của Pháp có phụ đề thì tôi liếc nhanh lên bìa đĩa rồi nói tôi nghĩ có lẽ tôi không nên tham gia. Tại sao? Tôi nhún vai. Tôi không thích xem phim với phụ đề. Thế thì khác gì nói cô không thích xem phim có diễn viên nam. Đừng có ngớ ngẩn thế. Cô không thích gì ở nó chứ? Chuyện cô vừa phải đọc vừa phải xem à? Chỉ là tôi không thích phim nước ngoài. Mỗi phim sau phim Local Bloody Hero, Nhiệt huyết anh hùng đều là phim nước ngoài cả. Cô nghĩ Hollywood là ngoại ô Birmingham chắc. Buồn cười thật. Anh ta không tin nổi khi tôi thừa nhận thực sự tôi chưa bao giờ xem phim có phụ đề. Nhưng bố mẹ thường chiếm quyền sở hữu cái điều khiển TV vào buổi tối. Còn Patrick thì thích xem phim nước ngoài cũng chẳng kém gì. Thích đề nghị chúng tôi tham gia lớp học theo thùa buổi tối. Rạp chiếu phim ở thị trấn gần nhà chúng tôi nhất chỉ chiếu những bộ phim hành động hoặc phim hài lãng mạn mới nhất. Cái rạp đó quá ồn ào với lũ trẻ mặc áo chui đầu la hò ầm ĩ, mà đa phần người dân quanh thị trấn ấy hiếm khi để tâm. Cô phải xem phim này, Luisa. Nói thật nha, tôi lên cho cô phải xem phim này. Will lùi xe lại, hất đầu về chiếc ghế bành. Kia, cô ngồi kia, phim chưa hết thì đừng có mà đi đâu. Chưa bao giờ xem phim nước ngoài, Chúa ơi. Anh ta lầm bầm. Đó là một bộ phim cũ kể về một anh gù được thừa kế một ngôi nhà ở miền quê nước Pháp. Will nói nó dựa trên một cuốn sách nổi tiếng. Nhưng tôi nói tôi chưa từng nghe về tác phẩm ấy. 20 phút đầu, tôi cứ ngọ nguậy không yên, bực mình khi phải đọc phụ đề và tự hỏi Will có nổi giận không nếu tôi bảo là tôi cần đi tiểu. Thế rồi, có điều gì đó xảy ra. Tôi không nghĩ về chuyện thật quá khó khi phải vừa xem vừa nghe. Quên luôn thời gian biểu dùng thuốc của Will. Quên nỗi băn khoăn không biết bà trainer có nghĩ tôi đang chây lười không. Tôi bắt đầu lo lắng cho người đàn ông tội nghiệp và gia đình anh ta đang bị đám hàng xóm độc ác gài bẫy, khen gù chết. Tôi khóc lặng lẽ, quẹt nước mũi vào ống tay áo. Thế nào? Will hỏi, xuất hiện bên cạnh tôi. Anh ta ranh mảnh điếc nhìn tôi. Cô không thích xem phim đó chút nào hả? Tôi ngước lên, ngạc nhiên khi nhận ra bên ngoài trời đã tối sầm. Giờ thì anh hả hê rồi phải không? Tôi lầm bầm, với tay lấy hộp khăn giấy. Một chút. Tôi chỉ kinh ngạc khi cô đã tới độ tuổi trưởng thành là bao nhiêu nhỉ? 26. 26 mà chưa xem bộ phim phụ đề nào. Anh ta nhìn tôi lao láo. Tôi liếc xuống khăn giấy thì nhận ra không còn chút mascara nào nữa. Tôi chẳng thấy chuyện đó là bắt buộc. Tôi gầm gừ. Được rồi, thế cô làm gì với bản thân, Luisa Clark? Nếu cô không xem phim. Tôi vô khăn giấy trong nắm tay. Anh muốn biết tôi làm gì khi tôi không phải ở đây? Cô là người muốn chúng ta đều biết về nhau mà. Thế thì nói đi nào, kể tôi nghe về cô. Anh ta có cái kiểu nói khiến người khác không bao giờ dám chắc anh ta không hề bỡn cợt họ. Tôi đang chờ anh ta tiếp tục trò bỡn cợt. Tại sao? Tôi hỏi. Tại sao tự nhiên anh lại muốn biết vậy? Ôi, vì Chúa, đó đâu phải bí mật quốc gia gì chứ. Cuộc sống xã hội của cô ấy mà, phải không? Anh ta bắt đầu tỏ ra bực bội. Tôi không biết. Tôi nói, tôi chỉ uống ở quán rượu, thỉnh thoảng xem tivi. Tôi đi xem bạn trai chạy, không thường xuyên lắm. Cô xem bạn trai chạy? Phải. Mà bản thân không chạy? Không, tôi không thực sự. Tôi liếc nhìn xuống ngực mình. Sinh ra để chạy, đâu có khiến anh ta mỉm cười. Còn gì khác nữa? Còn gì khác cơ? Ý anh là sao? Sở thích, du lịch, những nơi cô thích tới. Giọng anh ta đang bắt đầu nghe giống giọng ông thầy dạy nghề cũ của tôi. Tôi cố nghĩ, tôi không thực sự có sở thích. Thỉnh thoảng tôi đọc. Tôi thích quần áo xoàng. Anh ta nói cọc lóc. Anh hỏi mà, thật sự tôi không phải người có nhiều sở thích. Giọng tôi trở nên phòng vệ lạ thường. Tôi không làm gì nhiều, được chưa? Tôi đi làm, rồi về nhà thôi. Cô sống ở đâu? Phía bên kia tòa lâu đài, đường Renfrew. Trông anh ta ngơ ngác không rõ. Tất nhiên là thế rồi. Có quá ít xe cộ qua lại giữa hai đầu lâu đài. Nó ở cuối con đường hai làng, gần quán McDonald's. Anh ta gật đầu, nhưng tôi không chắc anh ta có thật sự biết nơi tôi đang nói tới không. Nhà nghỉ thì sao? Tôi từng tới Tây Ban Nha với Patrick, bạn trai tôi. Tôi nói thêm, khi còn nhỏ chúng tôi chỉ tới Dorset hoặc Tenby, Vì tôi sống ở tên bài. Thế cô muốn gì? Tôi muốn gì là sao? Từ cuộc sống của cô ấy mà. Tôi chớp mắt. Nhưng thế hơi sâu quá đấy. Chỉ chung chung thôi. Tôi đâu có đòi hỏi cô phân tích bản thân. Tôi chỉ hỏi cô muốn gì? Kết hôn, đẻ ra mấy nhóc, công việc mơ ước, du lịch thế giới. Tôi im lặng hồi lâu. Tôi nghĩ trước khi nói ra những lời này, tôi đã biết câu trả lời của mình sẽ khiến anh ta thất vọng. Tôi không biết, tôi chưa bao giờ thật sự nghĩ về điều đó. Vào thứ sáu, chúng tôi đi bệnh viện. Tôi mừng vì tôi không biết về cuộc hẹn của Will trước khi tôi tới làm sáng đó. Và vì nếu biết, tôi sẽ nằm trong mắt suốt đêm lo lắng chuyện phải chở anh ta tới đó. Tôi biết lái xe, đúng. Nhưng tôi nói tôi biết lái xe đúng với cách mà tôi nói thôi. Tôi biết nói tiếng Pháp. Phải, tôi đã tham gia kỳ sát hạch thích đáng và vượt qua. Nhưng từ khi có bằng lái, tôi không sử dụng kỹ năng đặc biệt đó quá một lần mỗi năm. Ý nghĩ chất wheel và chiếc xe lăn lên chiếc xe đa dụng rồi chở anh ta an toàn tới thị trấn bên cạnh rồi quay về khiến tôi tràn ngập nỗi sợ khủng khiếp. Nhiều tuần liền, tôi đã hy vọng rằng ngày lao động của tôi có việc gì đó đòi hỏi phải ra ngoài. Nhưng giờ, tôi sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để được ở trong nhà. Tôi để tấm cặp bệnh viện của anh ta giữa đống giấy tờ liên quan tới sức khỏe của anh ta. Một tập giày cọp chia thành các mục vận chuyển, bảo hiểm, sống chung với tật nguyền và lịch hẹn khám. Tôi cầm tấm card lên và kiểm tra xem nó có ghi ngày hôm nay không. Trong tôi thoáng chút hy vọng rằng Will đã nhầm. Mẹ anh có tới không? Không, bà không tới các cuộc hẹn khám của tôi. Tôi không giấu được nỗi ngạc nhiên. Tôi đã nghĩ bà sẽ muốn giám sát mọi mặt công cuộc điều trị của anh ta. Trước đây bà hay tới, Will nói. Giờ thì chúng tôi có một thỏa thuận. Nathan có tới không? Tôi đang quỳ trước mặt anh ta. Tôi quá căng thẳng tới nỗi đã đánh ít thức ăn trưa xuống lòng anh ta. Và giờ đang nỗ lực tuyệt vọng lau nó đi. Thế nên một mảng quần của anh ta đang bị ướt nhẹp. Will chẳng nói gì, chỉ bảo tôi làm ơn thôi xin lỗi đi. Nhưng điều đó không giúp tôi hết cảm giác căng thẳng bao trùm. Để làm gì? Không có gì. Tôi không muốn anh ta biết tôi đang sợ thế nào. Tôi đã dành phần lớn buổi sáng hôm đó, thời gian tôi thường dành để lau chùi, để đọc đi đọc lại cuốn sách mỏng hướng dẫn sử dụng xe nâng. Nhưng giờ tôi vẫn cứ sợ chết khiếp khi nghĩ tới lúc tôi phải một mình thực hiện nhiệm vụ nhấc anh ta lên không trung 70 phân. Thôi nào Clark, có chuyện gì thế? Được rồi, tôi nghĩ lần đầu này sẽ dễ dàng hơn nếu có ai đó khác biết về dây vợ. Ai đó khác tôi hả? Anh ta hỏi. Tôi không có ý đó. Vì không thể kỳ vọng tôi biết chút gì về chuyện chăm sóc chính tôi hả? Anh biết hoạt động bằng nâng xe lăn không? Tôi hỏi không giấu giếm. Anh có thể nói chính xác tôi biết tôi phải làm gì đúng không? Anh ta quan sát tôi. Về cái nhìn của anh ta phẳng lặng. Nếu đang đấu tranh tư tưởng thì dường như anh ta đang thay đổi ý định. Được rồi, đúng thế, ông ấy sẽ tới. Ông ấy sẽ phụ một tay. Vả lại, tôi nghĩ nếu ông ta ở đây thì cô sẽ giúp mình bớt căng thẳng đi. Tôi đâu có căng thẳng. Tôi phản đối. Rõ ràng còn gì. Anh ta liếc nhìn xuống lòng mình. Tôi vẫn đang dùng khăn lau chùi chỗ đó. Tôi đã đánh đổ sốt mì ống, nhưng ướt cả người anh ta. Thế tôi sắp được tha chưa đây? Tôi chưa xong. Tôi cắm máy sấy tóc vào ổ điện và chĩa thẳng ống sấy vào rũng quần của anh ta. Khi nóng lan tỏa lên quần, anh ấy nhíu mày. Tôi nói, đó không hẳn là việc tôi nghĩ mình phải làm vào chiều thứ sáu. Cô rất căng thẳng phải không? Tôi biết rõ là anh ta đang quan sát tôi. Ôi, tư tỉnh lên nào Clark. Tôi mới là người bị luồng khí nóng bỏng sấy thẳng vào hạ bộ cơ mà. Tôi không đáp. Tôi nghe giọng anh ta qua tiếng rào rào của máy sấy tóc. Thôi nào, còn chuyện gì tệ hại hơn có thể xảy ra cơ chứ? Rốt cuộc tôi đã ngồi xe lăn rồi còn gì? Nghe thì ngớ ngẩn, nhưng quả thật tôi không thể không phá lên cười. Đây là biểu hiện rõ ràng nhất Will thật sự đang cố làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Nhìn bên ngoài, chiếc xe trông giống một chiếc xe chở người bình thường. Nhưng khi cửa sau chỗ ghế hành khách mở ra, một đường trượt hạ từ một bên hông xe xuống. Trước sự quan sát của Nathan, tôi đẩy chiếc xe đi ngoài trời. Của Will, anh ta có một chiếc dành riêng để du ngoạn. Thẳng vào đường trượt, kiểm tra phanh khóa điện. Nathan ngồi vào ghế khác còn lại, cài dây an toàn cho anh ta và chốt bảo vệ cho xe lăn. Cố ngăn đôi tay thôi run rẩy, tôi thả phanh tay rồi từ từ lái xe về phía bệnh viện. Khi đi xa khỏi ngôi nhà, Will có vẻ hơi co người lại. Trời rét căm căm, Nathan và tôi đã bọc anh ta trong khăn choàng và áo khoác dày cộp. Nhưng anh ta trở nên im lặng hơn, cầm đơ ra, trông nhỏ bé trước khung cảnh bao la hơn giữa xung quanh. Mỗi lần tôi nhìn vào gương chiếu hậu, khá thường xuyên, vì dù Nathan ở đó, tôi vẫn lo sợ bằng cách nào đó chiếc xe vẫn sẽ tuột khỏi dây chằng. Tôi đều thấy anh ta nhìn trân trân ngoài cửa sổ, vẻ mặt không đoán định nổi. Ngay cả dăm ba lần khi tôi giảm tốc độ hoặc phanh quá đột ngột, anh ta cũng chỉ hơi cau mày và chờ đợi cho tôi trấn tĩnh lại. Khi tới được bệnh viện, tôi đã toát mồ hôi. Tôi lái xe quanh bãi đổ xe của bệnh viện 3 lần, quá lo sợ không dám chạy lùi vào chỗ nào chưa phải là chỗ rộng nhất trong bãi, cho tới khi nhận thấy hai người đàn ông bắt đầu mất bình tĩnh. Thế rồi cuối cùng, tôi hạ thấp đường trượt và Nathan giúp đẩy xe lăn của Will xuống đường nhựa. Tốt lắm, Nathan nói, vỗ lưng tôi khi ông ta ra khỏi xe. Nhưng tôi thấy khó tin đó là sự thật. Có những thứ phải tới khi đồng hành với người ngồi xe lăn mới để ý thấy đấy. Một trong số đó là hầu hết các vỉa hè đều đầy rẫy rác rến, lỗ rổ bao nhiêu hố hốc, chắp vá khủng khiếp, hoặc đơn giản là không bằng phẳng. Đi chậm chậm bên Will, trong khi anh ta tự điều khiển xe đẩy dọc đường, tôi để ý thấy từng phiến đá nham nhở đều khiến anh ta bật nảy lên đau đớn. Anh ta cẩn thận tránh vòng qua những chỗ có khả năng gây giằng xóc. Nathan vờ như không để ý, nhưng tôi thấy ông cũng quan sát. Will thì chỉ lộ vẻ đăm đăm và quyết tâm. Một điều khác nữa là hầu hết các tài xế đều hết sức vô tâm. Họ đổ xe sát vỉa hè quá gần với nhau, tới nỗi chẳng có lối cho xe lăn qua đường. Tôi quá kinh ngạc, đôi lần thậm chí còn muốn để lại một tờ giấy nhắn thô lỗ trên cần gạt nước. Nhưng Nathan và Will dường như đã quen, cũng qua được bên kia. Từ khi rời nhà, Will không nói một lời. Bản thân bệnh viện là một tòa nhà thấp tầng, sáng loáng. Khu vực tiếp tân sạch bong trông giống một khách sạn hiện đại hơn là bệnh viện. Có lẽ đây là biểu hiện của bảo hiểm tư nhân. Tôi đứng lùi phía sau khi Will xưng tên với cô tiếp tân, rồi theo anh ta và Nathan xuống một hành lang dài. Nathan mang một ba lô to đùng chứa mọi thứ mà có thể Will sẽ cần trong cuộc hẹn ngắn ngủi này, từ cốc bê xe cho tới quần áo dự phòng. Sáng nay ông đã gói ghém đồ đạc trước mặt tôi, trình bày tỉ mỉ từng tình huống có thể xảy ra. Tôi nghĩ sẽ rất tốt nếu chúng ta không phải làm việc này quá thường xuyên, ông nói khi thấy vẻ mặt sợ hãi của tôi. Tôi không theo Will vào cuộc hẹn. Nathan và tôi ngồi trên những chiếc ghế thoải mái bên ngoài phòng bác sĩ tư vấn. Ở đây không hề có mùi bệnh viện, chỉ có hương hoa tươi trong bình bên cửa sổ. Cũng không có cả những bông hoa cũ, những thứ đồ ngoại lai to đùng mà không biết gọi tên là gì, được sắp xếp nghệ thuật thành từng khối đơn giản. Họ đang làm gì trong đó? Tôi nói khi chúng tôi ngồi chờ được nửa tiếng. Nathan ngước lên khỏi cuốn sách. Chỉ là một cuộc kiểm tra định kỳ 6 tháng thôi. Sao? Để xem anh ấy có tiến bộ tí nào không á. Nathan đặt sách xuống. Cậu ấy sẽ không tốt lên chút nào cả. Đó là tổn thương tủy sống. Nhưng ông vẫn trị liệu các thứ cho anh ấy. Đó có thể cố giữ cho thể trạng của cậu ấy ổn định. để ngăn cho cậu ấy không bị teo cơ, xương không bị khử khoáng, chân không bị tụ máu, đại loại thế. Khi cất tiếng trở lại, giọng ông nhẹ nhàng, như thể ông có lẽ đã làm tôi thất vọng. Cậu ấy sẽ không đi được nữa đâu, Luisa ạ. Những chuyện đó chỉ xảy ra trên phim Hollywood. Tất cả những gì chúng ta đang làm là tránh cho cậu ấy đau đớn và duy trì chuyển biến của cậu ấy, dù ở mức độ nào đi nữa. Có phải anh ấy làm những thứ này là vì ông không? Những thứ vật lý trị liệu ấy, dường như anh ấy không muốn làm bất cứ thứ gì mà tôi đề nghị. Nathan nhăn mũi. Cậu ấy làm việc đó, nhưng tôi nghĩ cậu ấy không tin tưởng. Hồi đầu tôi tới, cậu ấy khá quyết tâm. Cậu ấy đã rất chịu khó chữa trị, nhưng sau một năm không tiến triển gì, tôi nghĩ cậu ấy thấy khó giữ niềm tin chuyện chữa trị có ý nghĩa. Ông có nghĩ anh ấy nên tiếp tục cố gắng không? Nathan nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Nói thật nha, cậu ấy bị liệt tứ chi mức độ C5/6. Điều đó có nghĩa không có gì hoạt động từ phần này trở xuống. Ông đặt một bàn tay lên phần trên của ngực mình. Người ta chưa tìm ra cách chữa trị tổn thương cột sống. Tôi nhìn chằm chằm qua cửa sổ, nghĩ về gương mặt của Will khi chúng tôi lái xe dọc con đường tràn nắng mùa đông, cái khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của chàng thanh niên đi trượt tuyết trong kỳ nghỉ. Nhưng có mọi loại dịch vụ y tế trên đời mà, phải không? Ý tôi là ở chỗ nào đó như thế này, họ hẳn sẽ chữa trị những thứ bệnh trạng thế này mỗi lúc. Đây là một bệnh viện rất tốt, ông nói bình thản. Nơi còn sống, còn mọi thứ đó. Nathan nhìn tôi, rồi nhìn lại sách. Phải, ông nói. 3:15, tôi đi lấy một tách cà phê. Nathan cũng muốn một tách. Ông nói rằng những cuộc hẹn khám thường kéo dài khá lâu, thế nên ông sẽ giữ chỗ cho tới khi tôi quay lại. Tôi giết thời gian một lát ở khu tiếp tân, lướt qua mấy cuốn tạp chí trên sạp báo, nấn ná bên những thanh sô-cô-la. Có lẽ đúng như đoán trước, tôi bị lạc khi tìm đường trở lại hành lang cũ và phải hỏi mấy cô y tá xem tôi phải đi hướng nào. Thậm chí hai người trong số họ còn không biết. Khi tôi về lại chỗ đó, cà phê đã lạnh trên tay, dãy hành lang trống trơn. Khi bước lại gần hơn, tôi thấy cửa phòng bác sĩ tư vấn hé mở. Tôi lưỡng lự bên ngoài, nhưng giờ đây lúc nào tôi cũng nghe thấy tiếng bà Traynor trong lỗ tai. Chỉ trích tôi vì đã bỏ mặc anh ta. Tôi đã làm thế rồi. Thế thì chúng tôi sẽ gặp lại ngài sau 3 tháng nữa, ngài Traynor. Một giọng đang nói. Tôi vừa điều chỉnh thuốc chống co giật và tôi sẽ đảm bảo có người gọi cho ngài để báo cáo kết quả xét nghiệm. Có lẽ là vào thứ hai. Tôi nghe giọng Will. Tôi lấy những viên này ở quầy thuốc dưới lầu được không? Được, đây. Có lẽ họ sẽ đưa cho ngài thêm một số viên kia nữa. Một giọng phụ nữ. Tôi lấy tập hồ sơ đó, được chứ? Tôi nhận thấy chắc là họ sắp ra. Tôi gõ cửa và có ai đó gọi mời tôi vào. Hai cặp mắt hướng về phía tôi. Xin lỗi, bác sĩ tư vấn nói, đứng lên khỏi ghế. Tôi tưởng cô là người chăm sóc y tế. Tôi là người giúp việc của Will, tôi nói, đứng nán lại ở cửa. Will được giữ ngã về phía trước trên ghế để Nathan kéo áo xuống cho anh. Xin lỗi, tôi tưởng mọi người xong rồi. Cho chúng tôi thêm một phút nữa thôi, được không, Luisa? Giọng Will vang khắp căn phòng. Tôi vừa lầm bầm xin lỗi, vừa lui ra ngoài, mặt đỏ bừng bừng. Không phải hình ảnh tấm thân trần trụi của Will khiến tôi kinh ngạc, gầy guộc và chằng chịt sẹo. Không phải cái nhìn hơi giận dữ của bác sĩ tư vấn, hệt như ánh mắt bà Traynor nhìn tôi ngày qua ngày. Một cái nhìn khiến tôi thấy mình vẫn là con ngốc chuyên làm hỏng mọi việc như cũ, dù thực tế tôi vẫn nhận được mức thù lao theo giờ cao. Không, mà đó là những đường đỏ bầm rạch trên cổ tay Will, những vết sẹo già nham nhở, không lẫn vào đâu được, dù Nathan có kéo ống tay áo của Will nhanh cỡ nào.